Độc mẹ quỷ bảo, quyển 2 chương 8, V2 luôn có những người thích tìm đường chết hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Tình cũng không có ý nói rõ thêm, dù sao Ngôn Bình Sinh bọn họ khẳng định đều là một tinh anh trong căn cứ, nếu ngay cả cảnh giác cơ bản nhất đều bảo trì không được, vốn không có tư cách trở thành tinh anh, đại biểu một căn cứ đi một căn cứ khác giao dịch cua sơn khẩu phía trước liền cách thôn trấn rất gần, đến nơi đó rồi chúng ta có thể tiến vào thôn trấn điều tra một chút, rất nhiều nhà ở nông thôn nông gia đều ở trong nhà mình trồng rau, nói không chừng chúng ta có thể thu hoạch một ít. Ngôn Bình Sinh từ chỗ xe Việt dã đi đến chỗ xe Tề Bình Thiệu Tình phía trước, anh ta không có việc gì liền cùng Thiệu Tình tán gẫu hai câu. Nếu là một tiểu đội dị năng giả nhân số không nhiều lắm, dưới tình huống mang theo đủ đồ ăn, sẽ không có khả năng tiến vào một thôn trấn mạo hiểm, nhưng mà Ngôn Bình Sinh bọn họ nhiều người a, hoàn toàn không để ý một thôn trấn nho nhỏ. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, Thiệu Tình không nói chuyện, chính là nhăn mặt nhăn mày nhìn sơn khẩu phía trước, nơi này vốn là một con đường nhưng là người trong thôn tự mình mở, đem núi nhỏ không cao từ giữa tách ra, đường cũng là đường xi măng bình thường, còn bởi vì năm lộ ít tu sửa, nơi nơi đều có khe. Cũng may mắn tính năng xe Việt dã bọn họ tốt, leo núi còn được, huống chi đoạn đường như vậy, Thiệu Tình cảm thấy không thích hợp là, đoạn đường trung tâm phía trước phá nát, một đống rơm linh tinh gì đó, phơi đều trên mặt đất. Hơn nữa mặt đất rất dài, đều phủ kín rơm, tựa như ở trước mặt thế, có người đem rơm phơi nắng ở trên đất không có người thu. Hơi tăng tốc thông qua sơn khẩu, Ngôn Bình Sinh hô một tiếng, nhìn đồng hồ, anh ta chưa kịp báo giờ cho Thiệu Tình, đằng trước chiếc xe kia liền theo rơm ầm ầm rơi xuống. Một chiếc xe đằng sau không phanh kịp cũng rơi xuống theo. Nguyên lai dưới lớp rơm, là một cái hố to rất sâu, ít nhất sau 10 mét, bình thường xe rơi vào, là tuyệt đối không ra được. Xe thứ ba theo sát phía sau thiếu chút nữa tông vào đuôi xe, bởi vì hết thảy đều phát sinh quá mức đột ngột, bọn họ căn bản không có chuẩn bị. Mọi người cẩn thận một chút, sắc mặt Ngôn Bình Sinh rất khó coi, hố to này vừa thấy chính là do người đào ra, tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành. Không nghĩ còn có người dùng rơm che ở trên mặt, chỉ vì anh ta không có nghĩ theo hướng này, kết quả không cẩn thận thiếu chút nữa bồi hai chiếc xe đi vào. Xe mở đường là tiểu đội dị năng giả Xí Diễm, Nhạn Như Như cũng rất tức giận, một bên cô phái người xuống hố trước đem người trong xe cứu ra, một bên cảnh giác tuyệt đối không có người nào vô duyên vô cớ đào một cái hố như vậy ở nơi này, khẳng định là có dự mưu. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, mọi người ngàn vạn cẩn thận bốn phía một chút, Ngôn Bình Sinh cũng phái người xuống cứu, bọn họ thực cảnh giác không biết ngầm cũng có người thực sự bày mưu. Hố này là người còn sống trong thôn trấn phía trước đào, người còn sống trong thôn trấn bọn họ có một bộ phận đi tiểu căn cứ phụ cận, một bộ phận có năng lực tương đối, lá gan lớn đi căn cứ thành phố S, còn lại một đám không muốn bị quản chế, liền lưu lại nơi này. Nhóm người này có 30 người, trong đó 80 là dị năng giả, bởi vì con đường này đi thông căn cứ Giang Bá, hơn nữa là một đường an toàn nhất, cho nên bọn họ ngay tại nơi này đào cạm bẫy, chuyên môn bẫy xe qua lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến Ngôn Bình Sinh đi là một đường khác, bởi vậy không gặp phải bọn họ, lúc trở về lựa chọn một con đường an toàn hơn, kết quả liền đụng phải. Nhóm người này giống như ăn cướp, mỗi ngày đều lưu vài người thay phiên trực ban, nhìn hố to phía dưới, một khi có người lọt vào cạm bẫy, liền kêu đồng bạn đi xuống kiểm thịt. Nhóm người này ra tay độc ác, thừa hành là nam giết nữ lưu lại, diệt cỏ tận gốc đoạn tuyệt hậu hoạn, thường thường rơi vào bẫy, đàn ông bị làm thành thịt khô, làm lương thực dự trữ, phụ nữ bị bọn họ lăng nhục nuôi để đùa bỡn. Nhóm người này cũng rất thông minh, nếu gặp phải số lượng dị năng giả có vẻ nhiều, bọn họ sẽ không đi ra, mặc cho đối phương rời đi, cho nên đến nay, bọn họ đều tồn tại an toàn ở vùng đất này. Nhưng mà lần này, bọn họ đụng phải đội ngũ Ngôn Bình Sinh, chỉ đội ngũ Ngôn Bình Sinh có gần 30 mấy người tài, cho dù bên trong chỉ có một nửa là dị năng giả cũng là gốc giả cứng rắn, bình thường gặp phải loại tình huống này, bọn họ là sẽ không đi ra, sẽ chờ Ngôn Bình Sinh rời đi, sau đó bầy bẫy dập một lần nữa, chờ đợi con mồi kế tiếp. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, nhưng mà lần này khác biệt, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy, trên mấy chiếc xe ở giữa chở tràn đầy đều là hàng hóa, tuy rằng che bùng bố, nhìn không ra hàng hóa bên trong rốt cuộc là cái gì, nhưng là không ngoài hai loại đồ vật cần dùng nhiều xe vận chuyển như vậy. Một là lương thực, hai là nhiên liệu, cũng có thể là các loại vật tư, tóm lại đều là thứ bọn họ cần. Nếu là một phiếu này, khả năng tương lai trong vòng 1-2 năm, bọn họ sẽ không cần lo lắng về đồ ăn, đây thật là một cái dụ hoặc rất lớn. Nhưng mà số lượng tương đương với số người, làm cho bọn họ có chút do dự, người phụ trách tuần tra kia khẽ cắn môi, nói với đồng bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không có cách nào đem xe từ hố ra, người đi nhanh thông báo đại ca chúng ta có một dê béo tới, nhưng mà có gần 30 người, số lượng dị năng giả không rõ, 10 xe vận chuyển đầy vật tư, hỏi đại ca một chút có ra tay không? Đồng bọn kia gật đầu, lặng lẽ đi, doanh địa bọn họ rất gần đây, xây dựng ở thôn trấn chung quanh, một đi một về không tốn bao nhiêu thời gian, huống chi hắn là dị năng giả hệ tốc độ. Hắn tìm được lúc tên cầm đầu còn trên bụng phụ nữ, ở cửa thở hổn hển nói. Đại ca, gặp dê béo. Lần này thật là đại dê béo a, chúng ta ra tay hay không ra tay? Một cái giày phụ nữ bay ra, không nghiêng không lệch nện ở trên mặt hắn. Lăn cho lão tử, ni mã thiếu chút nữa đem lão tử dọa héo, có chuyện gì nói mau. Nói không nên lời cái, 1, 2, 3, 4, 5, ta liền đem cái chân kia của ngươi cắt bỏ ướp muối. Cách chương.